Chương 2123, bọn nhỏ bạo lực sự kiện. Một hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, còn có cao y củ ổ y cu nở dê phương diện, đó chính là liên quan tới sân trường bạo lực sự tình. Cái này cu nở dê rất đáng được coi trọng. Vi Á nói nghiêm túc. Thỏ nhĩ nương trên mặt biểu lộ là ít có nghiêm túc, là lần đầu tiên nhìn như thế sinh khí, trước đó nàng nhìn qua đều là an an tĩnh tĩnh. Sân trường bạo lực Lưu Phong ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới ở thời đại này cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Từ ngữ này hắn còn chỉ ở địa cầu phía bên kia nghe qua, tại địa cầu bên kia loại chuyện này là nhìn mãi quen mắt, chỉ là không có nghĩ đến tại hắn quản hạt phía dưới QNZ xuất hiện loại chuyện này. Đúng vậy, cái từ này ta tại ngài cho ta trên sách thấy qua, xác thực chính là sân trường bạo lực không có sai. Vi Á nói nghiêm túc. Thỏ nhĩ nương bởi vì là tại làm lão sư, cho nên muốn học tri thức liền tương đối nhiều, mỗi ngày ngoại trừ dạy học sinh bên ngoài chính là muốn đọc sách. Mà những sách vở kia đại bộ phận đều là Lưu Phong cho, ngoại trừ thông thường dạy học tài liệu giảng dạy bên ngoài, chính là một chút khóa ngoại thư tịch. Lấy thỏ nhĩ nương đọc tốc độ bình quân 3 ngày liền có thể xem hết một bản, mà lại cũng có thể học tập đến không ít đồ vật. Nói một chút, đây rốt cuộc là một cái gì tình huống Lưu Phong chăm chú hỏi, chuyện sự tình này không thể coi thường bắt đầu. Phải biết sân trường bạo lực tại địa cầu bên kia là một cái rất nghiêm trọng sự tình, rất nhiều người bởi vì sân trường bạo lực lưu lại cả đời không thể xóa nhòa âm ảnh. Thậm chí là có người tiếp nhận không được trọ ở trường vườn bạo lực trực tiếp tự sát cũng rất nhiều, đã tại mí mắt của mình phía dưới xuất hiện loại chuyện này, vậy liền nhất định phải xử lý tốt. Rất nhiều học sinh bởi vì gia cảnh tương đối tốt, liền đối một chút gia cảnh tương đối kém học sinh tiến hành bạo lực đối đãi, lại hoặc là thân hình tương đối cao lớn học sinh, nhìn thấy một chút thể xác tinh thần nhỏ yếu học sinh cũng sẽ tiến hành ức hiếp. Vi Á càng nói càng sức sống, bình phục một cái tâm tình, tiếp tục nói, không đơn giản như thế, có người bởi vì thành tích học tập tốt, hay là dáng dấp đẹp mắt một chút, lại hay là nhân duyên tương đối tốt, đều sẽ nhận cô lập cùng ức hiếp. Thỏ nhĩ nương nói xong về sau thật sâu hít thở một cái, trên mặt biểu lộ đừng đề cập nhiều tức giận. Mặc dù cũng biết những chuyện này QNZ ngăn trở không ít lần, nhưng dù sao không có biện pháp một mực chiếu nhìn xem bọn hắn, QNZ rất dễ dàng sẽ xuất hiện loại chuyện này. Thế mà còn có loại chuyện này phát sinh, là chỉ có số ít học sinh dạng này vẫn là phần lớn học sinh đều như vậy Lưu Phong hỏi. Hắn nghe xong Thỏ nhĩ nương nói lời, nghe đối phương miêu tả cùng địa cầu bên kia sân trường bạo lực nguyên nhân gây ra cơ hồ đều là không sai biệt lắm. Cho nên có đôi khi nên phát sinh sự tình vô luận tại thời đại nào, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Phần lớn học sinh đều như vậy, giống như dạng này cũng tạo thành một loại quy luật, có người bởi vì không muốn bị thụ ức hiếp, cũng liền gia nhập vào ức hiếp người khác hàng ngũ ở trong. Vi Á nói, nếu là số ít người nàng còn tốt quản lý một chút, nhưng là phần lớn người hầu như đều dạng này QNZ không có biện pháp quản lý. Đem những cái kia chủ trương sân trường bạo lực hay là tham dự qua sân trường bạo lực danh sách thu dọn ra một phần cho ta. Lưu Phong nghiêm túc nói, hắn biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này, chuyện sự tình này nhất định phải nghiêm túc xử lý tốt đi. Tuyệt đối không thể để cho những người kia quá mức khinh cuồng, mới tuổi còn nhỏ cái gì không học tốt, nhất định phải học được ức hiếp người khác, chờ đến về sau trưởng thành cũng là xã hội cặn bã, loại người này phải nhanh một chút giáo dục mới được. Ta đã sửa sang lại, cái này một phần chính là danh sách. Vi Á đem một phần danh sách đưa tới, lại lấy ra một phần khác nói, cái này một phần danh sách chính là những cái kia nhận qua ức hiếp tên của hải tử. Thỏ nhĩ nương bởi vì không biết do nên làm cái gì, cho nên cũng chỉ có thể cầu trợ ơ quốc vương bệ hạ. Nhưng là đang cầu xin trợ trước đó, nàng liền làm xong những này công tác chuẩn bị, vì chính là nhường làm việc càng nhanh hơn tiến hành, bởi vì chuyện sự tình này không thể kéo dài được nữa. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem, phát hiện bên trong danh tự vẫn rất nhiều. Hắn hít vào một hơi thật sâu, an bài nói, đem những này người ra trưởng toàn bộ cũng triệu tập lại, sau đó ngươi nhường bọn hắn đem đứa bé mang về, đồng thời tạm nghỉ học một tháng. Bệ hạ, thế nhưng là nếu để cho bọn hắn tạm nghỉ học một tháng lời nói, kia học tập tiến trình liền không có biện pháp đuổi kịp. Vi Á lo lắng nói. Mặc dù thỏ nhĩ nương cu nở dê 10 điểm chán ghét sân trường bạo lực, nhưng tương tự cũng không muốn những người kia bởi vì chuyện sự tình này làm trễ nải học tập tiến trình. Nàng là biết rõ Hán Vương triều đối người mới khát vọng, cu nở dê vô cùng cần thiết nhiều một ít sẽ biết chữ người, mà những này học sinh sau này sẽ trở thành một trong số đó. Cái này không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nhường lao sư thu dọn một phần lên lớp tài liệu giảng dạy, sau đó nhường bọn hắn tập trung lại học tập liền tốt, chỉ cần không cho bọn hắn đi vào trường học là được. Lưu Phong bưng lên hoa quả trà, tiếp tục nói, đồng thời khiến cái này học sinh ra trưởng giao nạp tiền phạt, căn cứ tình huống tính nghiêm trọng đến định nghĩa, tương đối nghiêm trọng cỡ N giao nạp mấy ngàn nguyên, một chút tương đối nhẹ một chút cũng muốn giao nộp 1.000 đồng. Hắn biết rõ thời đại này người đều là yêu tiền như mạng, muốn nhường bọn hắn hấp thụ giáo dạy bảo đồng thời nghiêm túc sửa đổi, chỉ có tiền phạt mới là tốt nhất biện pháp. Cứ như vậy, những cái kia học sinh nhìn thấy tự mình ra trưởng bị phạt nhiều tiền như vậy, bọn hắn cu nở dê sẽ không lại đi làm như vậy. Huống chi cha mẹ của bọn hắn sở dĩ có thế vượt qua hiện tại tốt thời gian, toàn bộ đều là dựa vào Hán Vương triều, mặc dù bọn hắn chỉ là đứa bé, nhưng là điểm này bọn hắn cũng là rõ ràng. Ta biết rõ. Vi Á gật gật đầu, xuất ra mang theo người cuốn sổ ghi chép. Còn chưa kết thúc, những cái kia tham dự qua sân trường bạo lực học sinh QNZ toàn bộ đều muốn nhận trừng phạt. Lưu Phong nghiêm túc nói. Hắn vừa mới trừng phạt chỉ là đối với những cái kia ra trường, vì chính là nhường bọn hắn hảo hảo quản giáo con của mình, không muốn về sau dạy dỗ tới một cái xã hội cặn bã. Vâng, bệ hạ ngài nói ta nhớ kỹ. Vi Á lập tức đáp. Nhưng bọn hắn tiếp xuống 3 tháng ngoại trừ học tập bên ngoài còn muốn thể năng xử phạt. Nói cách khác 3 tháng này ngoại trừ biết chữ thời điểm, còn lại thời gian toàn bộ đều muốn vận động. Đây không thể để cho bọn hắn có bất kỳ nhàn rỗi thời gian. Lưu Phong nghiêm túc nói. Cho nên làm như vậy chính là muốn nhường bọn hắn cảm nhận được vất vả. Chỉ có thân thể cùng trên tinh thần đều hứng chịu tới tra tấn mới có thể nhớ kỹ giáo huấn. Ta biết rõ. Đây quả thật là một cái rất tốt biện pháp. Vi Á liên tục gật đầu nói chó. Ngay từ đầu còn tại nghi hoặc vì cái gì chỉ có gia trưởng bị trừng phạt, nhưng là đằng sau cái này đối các ho cờ sinh trừng phạt cũng là rất nặng. Phải tất yếu nhường bọn hắn ăn vào giáo huấn mới được, không phải vậy tuổi còn nhỏ không biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Lưu Phong trầm giọng nói. Hắn không muốn thể phạt bọn hắn. Nhưng là phương pháp này là không còn gì tốt hơn, ngoại trừ có thể để cho bọn hắn sớm rèn luyện thân thể bên ngoài cũng có thể nhớ kỹ giáo huấn. Ta tin tưởng bọn hắn lần này qua đi khẳng định cái gì cũng không dám. Vi Á che miệng cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.